Chương 1003, bụi đất tung bay. Thái sơ kiếm ý sinh thành, liền toàn bộ không để ý đến hậu quả, liền hướng xung quanh cường hoành nghiền ép mà đi. Cái kiếm linh của vô danh kiếm kia cũng cùng nguyên nhất hồn kiếm hợp làm một thể, bay lên thiên không, một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ trong chốc lát đã hóa thành hơn trăm ngàn cái, càn quét ở chung quanh. Cơ hồ là tất cả yểm vật tà linh vừa mới tới gần đã bị cái kiếm ý kiếm áp này hoàn toàn xé thành phấn vụn. Xích hồng hỏa diễm cùng lôi loan tử điện hợp nhất, chuyển thành vẻ đen nhánh, lập tức bao trùm lên tất cả địa vực ở chung quanh. Phản phất như muốn đem toàn mộng cảnh hoàn toàn nuốt hết, tràn ngập ở mọi nơi, mà cửu vĩ linh hồ cùng thủy kỳ lân thánh thú kia lúc này cũng giống như sống lại. Đồng dạng là nanh vuốt lăng lệ, hướng xung quanh cắn xé tấn công, khiến cho tất cả tà linh mộng yển đều không có cách nào tới gần nửa phần, nguyên mộng tử kia giống như cũng không ngạc nhiên chút nào. Cười nhạt một tiếng, tiếp đó một chỉ điểm ra, hướng về phía mi tâm của tông thủ, xa xa điểm một cái, tông thủ giờ khắc này cũng cảm thấy là một hồi hôn mê. Trong đầu, vô số trí nhớ, vô số hình ảnh đều đang trùng dũng hiện lên, kiếp trước thân lạc đàm thu trải qua đủ loại trắc trở, sự tình buồn vui chua xót cả đời. Tông thủ ở kiếp này, khi còn bé ở Càn Thiên Sơn vì song mạch gây trở ngại, bị tất cả mọi người cười nhạo khi nhục, cũng vui vẻ bỏ mình, thậm chí đầu của mình cũng bị người chém rụng. Treo thi mấy tháng, đạo tâm của hắn cô động giống như ngoan thạch lại như khiết ngọc. Nước đi qua không lưu lại dấu tích, bụi rơi cũng không thể dính vào. Những ký ức này căn bản là không cách nào dao động được tâm cảnh của hắn. Sau đó cả đời này, rất nhiều trí nhớ, đồng thời trùng kích tâm thần, thực sự là cảm giác thần niệm của mình liền phản phất như muốn nổ tung ra vậy. Trong lúc này ý niệm cung vô pháp đem hết thảy xung quanh đều triệt để xem xét rõ ràng, nhíu nhíu mày. Tông thủ chính là không gấp không vội, cố gắng đem những ký ức này một lần nữa áp về sâu trong đáy lòng, mà tòa cửu trọng kim tháp lúc này cũng tách ra vầng sáng trợ giúp hắn đem tâm tình nhanh chóng bình phục, chỉ là ngắn ngủi không đến 1% cái nháy mắt, liền lại khôi phục như thường. Tông thủ không nhịn được cười một tiếng, đem cái kim tháp này tiếp tục lưu lại bên trong hồn hải của hắn, thật sự là an toàn vượt qua, mà sau một khắc, chỉ thấy ở trước người của Nguyên Mộng Tử, đã ngưng tụ thành ba miếng hắc sắc quang châm. Thần niệm cường đại mà mênh mông, lại ngưng tụ thành châm. Quế khí ở bên trong dũng động, từng tia oán sát khí nồng nặc tản ra bên ngoài. Cũng không biết là đem bao nhiêu tà vật dơ bẩn dung nhập vào trong đó. Khi cái phi châm kia bắn ra, trong nháy mắt bay đi, cả người Nguyên Mộng Tử kia đúng là uể oải vô cùng. Thân hình dung mạo phản phất là già hơn 10 tuổi, trong nội tâm của tông thủ là hơi trầm xuống, biết được đây mới là sát chiêu chân chính của Nguyên Mộng Tử. Tình nguyện bị thương đến nguyên hồn bổn nguyên cũng nhất định phải đem tông thủ hắn đánh chết trong mộng cảnh, khe khẽ thở dài, ý niệm của tông thủ cũng theo đó triển động, còn chưa kịp thi triển hắc bạch pháp tướng, bắt đầu hiện lên bên người, mấy loại thần thông của hắn, nhưng lúc này có thể chống cự được cái thần niệm tà châm thì như cũ chỉ có phương pháp căn bản, nguyên hồn pháp tướng. Sau khi xuất châm, Nguyên Mộng Tử kia đã không còn muốn nhìn xem tông thủ chút nào nữa, ba châm này là sức lực cả đời hắn tụ lại. Cho dù là bị pháp tắc của vân giới áp chế, nhưng dưới tiên cảnh hậu kỳ, gặp được cũng phải vong mạng, đổi lại là tông thủ, chính là càng không có sinh cơ. Ý niệm ngưng tụ, đã chuẩn bị từ trong mộng cảnh của tông thủ đi ra, đạt thành mong muốn, hắn lúc này nên cân nhắc như thế nào từ trong tay Ngao Khôn kia chạy trốn, chỉ cần kịp thời lui về khung cảnh, kết hợp với đại trận ở trong khung cảnh, cho dù là thánh cảnh hậu kỳ, cũng phải thất bại tan tác mà trở về. Đang nghĩ như vậy, tâm thần của Nguyên Mộng Tử chợt không hề có nguyên do siết chặt lại, bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ thấy một đầu kỳ lân toàn thân hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện trước người tông thủ. Ở trên không trung xa xa, cũng có một đầu ngân bạch cự long có thân hình khổng lồ, bỗng dưng toái không mà tới. Nguyên Mộng Tử lại không còn tâm tư để ý, kinh ngạc nhìn bạch sắc khí mang ở quanh người tông thủ vọt lên, Thánh Vương bạch khí, Thánh Vương thân, vạn tà bất xâm. Ở trong mộng cảnh này, tất cả tà linh, thậm chí là uế khi trên thân châm kia đều đang tiêu tán. Cùng một thời gian, ở trong khung cảnh, chân mày lá liễu của Tình Minh đang nhíu lại, yên lặng chờ đợi ở một chỗ. Lúc này thời gian đã qua ba tức, vô luận là Nguyên Mộng Tử thành hay bại, có lẽ cũng đã có kết quả. Nàng biết vị sư bá này của mình, am hiểu nhất đúng là một môn vô mộng tâm dẫn, tinh thông mộng huyễn đại đạo. Cận thân chém giết thì là không am hiểu cho lắm, nhưng cái môn tâm huyễn chi thuật này, chỉ cần là bị trúng, cơ bản là không có cách nào cứu được, cho dù là cao hơn Nguyên Mộng Tử gần nửa cái cảnh giới, cũng sẽ bị ảo giác ở trong mộng, bị hắn dùng các loại thủ đoạn tra tấn đến chết. cũng vô cùng thiện về quần chiến tích xuất sắc nhất, chính là lúc hắn còn chưa đột phá thần cảnh, đem ước chừng mấy vị tiên cảnh ở cùng giai kéo vào trong mộng. Khiến cho một người bỏ mạng, mấy người trọng thương bỏ chạy, vì vậy mới có thể được hơn 10 vị thánh cảnh trong đạo môn đồng loạt chọn trúng. Ở trước khi bắt đầu linh triều, tọa trấn đạo linh khung cảnh, tông thủ đã lâm vào vô mộng tâm dẫn, giờ phút này sớm hẳn là hữu tử vô sinh, vì vậy hiện nay nàng lo lắng nhất, vẫn là nguyên mộng tử lần này có thể bình yên trở về hay không. Tức thứ tư qua đi, trong lòng Tình Minh là nôn nóng không hiểu, hận không thể lại bước ra ngoài khung cảnh, nhìn xem có chuyện gì, lại chỉ có thể mạnh mẽ tự đè nén, tiếp tục chờ đợi. Nhưng liền trong cái nháy mắt này, một cổ cảm giác hải hùng khiếp vía ở trong lồng ngực dâng lên, Tình Minh bỗng dưng ngẩng đầu, thần sắc hơi có chút mờ mịt nhìn về phương xa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cảm giác có điềm xấu đang tràn ngập trong lòng, ngay tại lúc tông thủ sa vào mộng cảnh, Thủy Lăng Ba cũng trước tiên liền có cảm giác, thần sắc nghiêm nghị, lôi vân chớp động trong mi tâm. Theo bản năng vẫn là dùng một đạo lôi quang thật lớn, đem thân hình của tông thủ bảo vệ, lại khiến cho cái chu hồng sắc xích diễm kia tản ra, ý niệm của Thủy Lăng Ba mới có phản ứng, lúc này mới phát giác những linh sủng hộ giá này của tông thủ có phản ứng tuyệt không chậm so với nàng, 18 con ngân nghĩ kia đều là tản ra đầu tiên. Biến thành một cái ngân võng, đem không gian ở chung quanh ngàn trượng đều phong tỏa lại, Hàm Hy cùng Tiểu Kim thì là một trái một phải lơ lửng ở hai bên, thần sắc cảnh giác không cho người ta một chút cơ hội nào. Chương 1004, bụi đất tung bay, 2. Trong nội tâm của Thủy Lăng Ba càng là ngưng trọng một hồi. Sát cơ thâm trầm nhìn về thân ảnh trên cô nhai đang ở phía ngoài trăm dặm liếc một cái, sau đó là thở dài, nguyên mộng tử này, rõ ràng còn thật sự là liều mạng, giao phong bực nì, nàng bất đẳng dĩ không thể làm gì. Muốn giúp đỡ cũng không thể nào làm được, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh đợi kết quả, trong nội tâm sầu lo, nhưng sau mấy tức, lông mày của Thủy Lăng Ba khẽ dương lên, khôi phục lại vui vẻ. Giờ phút này tuy hình tượng của tông thủ có chút thêm thảm, tai mắt mũi miệng đều là một đám huyết tuyền tràn ra. Lỗ chân lông toàn thân cũng đều rịn ra không ít huyết điểm, nhưng lại cảm giác được khí cơ của hắn cũng chưa từng suy bại, ngược lại là y nguyên cường thịnh như xưa. Cái hồn niệm kia dưới sự áp bách của nguyên mộng tử tựa hồ cũng có chút biến hóa. Dĩ nhiên là sinh cơ bừng bừng, phản phất như núi lửa bị đè nén đã lâu, cũng sắp bùng nổ. Trong nội tâm Thủy Lăng Ba lập tức bình yên, khóe môi một lần nữa nhếch lên, biết được thời gian kéo dài càng lâu, tính mạng của tông thủ lại càng được an toàn, tên kia một mực chống đỡ được đến giờ phút này, cũng chưa bỏ mình. Như vậy thời điểm lúc này, nên là đến phiên vị nguyên mộng tử kia gặp nạn rồi. A, thần cảnh bỏ mình, lúc này những nguyên lão của đạo linh khung cảnh, chỉ sợ là sẽ chân chính đau thấu tim phổi. Lúc này ở trong cái mộng cảnh mờ ảo kia, nguyên mộng tử lại đang gào thét, thánh vương chi khí. Làm sao lại có thể là thánh vương, là tràn ngập lấy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Quả thật là không cách nào tin một màn ở trước mắt này, cái bạch khí mênh mông cuồn cuộn như rồng kia đang gột rửa ở mọi nơi. Đem mặt sắc ở trong không gian mộng cảnh này đều quét dọn hết sạch, chỉ cần là hơi tiếp xúc, liền toàn bộ tan thành mây khói. Những ô uế tà vật bị hắn dùng vô mộng tâm dẫn thuật dẫn tới kia, giờ phút này cũng như gặp tận thế. Đều là liều mạng tranh nhau mà chạy. Không có cái khí thế dữ tợn thôn phệ hết thảy như trước kia, mà là dùng hết toàn lực muốn từ trong cái mộng cảnh này chạy ra, nhưng lại có nhiều cái chưa kịp thoát thân, ở dưới sự trùng kích của bạch khí, sụp đổ tiêu tán. Nguyên mộng tử theo bản năng nhìn lại, hỏa hồng sắc kỳ lân do con thổ cẩu kia hóa thành, không phải là biến ảo, mà là chân thân. Cũng không phải là ảnh tượng mà tông thủ dùng huyết mạch của bản thân hóa thành, kỳ lân thánh thú, là bạn của thượng cổ tam vị thánh hoàng. Lại nhìn phía trên, đầu ngân bạch long ảnh kia cũng đã đến thần cảnh. Nguyên mộng tử không khỏi lại là một hồi miệng đắng lưỡi khô, đây là thánh thú hộ quốc, nguyên lai mình lần này, kỳ thật là từ đầu đến cuối đều không có dù là nửa điểm cơ hội, tông thủ cũng đồng dạng là hơi mờ mịt, nhìn tả hữu tứ phương quanh mình, hắc bạch nhị động của hắn còn chưa bắt đầu vận dụng, những cái tà túy ma vật có nguy hiểm trí mạng này cũng đã tán loạn rồi, nghĩ thầm cái này ngày đó ở trong âm long cốc, là thánh vương chi khí ở trong mắt của đàm thu kia sao, vạn tà bất xâm, rõ ràng có cái công dụng này. Cái ý niệm này mới khởi lên, thì một cái ngân bạch long ảnh khổng lồ ở bên cạnh hắn cực tốc xẹt qua, cẩn thận xem xét, ẩn ẩn có chút quen mắt. Tiếp theo là một cái chớp mắt mới chợt nhớ tới, cái này không phải là âm long kia chim cu chiếm tổ chim khách chứ, đem A Tỵ hoàng tọa của hắn cường hành chiếm lấy, được Khổng Duệ gọi là hộ quốc thánh thú, đuôi rồng hất lên, tuy là ở trong mộng cảnh, cũng thực sự là khơi dậy từng đợt hồn lực nhộn nhạo, khiến cho thân hình tông thủ không tự chủ được bị ném lui về phía sau hơn 10 trượng, mà đầu âm long kia thì lại lần nữa gia tố, đến trước người khiếu nhật, chợt cùng ba cái hồn châm kia kích đụng vào nhau, cong, một tiếng thanh lôi vang lên, dưới sự nhộn nhạo của hồn lực, phiến thế giới mộng cảnh này cơ hồ là tức thì sụp đổ. Tông thủ chú mục nhìn qua, chỉ thấy con âm long ở phía trước kia đúng là lông tóc không bị tổn thương, bất quá ma miếng hồn châm kia cũng không bị đánh tan, cường hanh xuyên thấu qua sự ngăn trở của ngân bạch cự long, như cũ nhanh chóng đâm tới, chỉ là cái bi năng kia cũng đã giảm đi hầu hết. Tiếp theo là khiếu nhật xuất thủ, hỏa diễm rừng rực, lăng không một trảo, đem một cái trong đó cường hành đập tan. Mắt thấy hai mai hồn châm trong nháy mắt đã đến gần người, tông thủ nhưng lại vô kinh vô hỉ, lông mày dương lên. Nếu là lúc trước, trong lòng hắn còn có thể kiên kỵ một hai, có năm thành vẫn lạc dưới cái hồn châm này. Hiện nay uế lực tẩn tán, bị con âm long kia cản một phát, uy năng dĩ nhiên chưa đủ ba thành. Cái miếng hồn châm như chỉ ở trong gang tấc này, tối đa chỉ có thể khiến cho hắn trọng thương, lại không có nguy hiểm vẫn thân. Mà lúc này ở trong tâm niệm của hắn, nghĩ nhiều nhất, chính là như thế nào lưu lại vị nguyên mộng tử này, đến mà không trả lễ thì không được. Kẻ sát nhân vĩnh viễn sẽ bị người giết, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, tông thủ liền không chút do dự, đem hắc bạch pháp tướng tiếp tục hiển hóa ở trong mộng cảnh. Sau đầu là một đoàn thanh sắc minh kính, cũng đồng dạng đem từng đoàn ánh sáng màu xanh chiếu rọi tứ phương, giống như mà một phần thanh sắc minh nguyệt, khiến cho thế giới mộng cảnh sắp tan rã này tức thì cố định lại, hết thảy tất cả đều bị định trụ. Những khối mộng cảnh tàn phiến kia đang nứt vỡ lại quay trở về vị trí vốn có của nó, chắp vá lại như cũ, vẫn là tuyết bạch thế giới như xưa, dưới sự trấn áp của huyễn tâm cảnh, so với lúc trước thì kiên cố hơn rất nhiều. Tất cả tà linh ác yểm thật vất vả chạy trốn trước kia đều đang hoảng sợ bị cường hành hấp xả trở lại, thậm chí liền ngay cả nguyên mộng tử, thân ảnh cũng định trụ một lát, chỉ có không đến 1% cái nháy mắt, nhưng ở trong mắt tông thủ cũng đã đầy đủ. Thanh trường kiếm hỗn tạp giữa huyết sắc cùng kim mang đã bay vào trong tay hắn, rồi sau đó hung hăng vung về phía trước, nguyên nhất chi ảm, một điểm hắc quang ở chỗ mũi kiếm hiện lên, đem hai mai hồn châm kia đều nhập vào trong đó, đã bị thôn phệ ở trong mộng cảnh. Đầy đủ mọi thứ, tông thủ cũng cảm giác được thần hồn của mình cơ hồ cũng bị cái dị chủng hồn lực tạc nổ này hấp thu. Cần phải đem hết toàn lực mới có thể khống chế. Âm thầm kinh hãi một hồi, một kích toàn lực của thần cảnh, quả nhiên là không giống người thường, chính mình lúc trước vẫn là đánh giá thấp. Nếu không có con ngân long này, khả năng hắn vẫn lạc phải là bảy thành mới đúng, mà giờ khắc này hắc động hấp thu, cũng không chỉ có hai mai hồn châm mà thôi, ở trong mộng cảnh của mình. Tất cả hồn lực của tà linh toái diệt cũng bị cường hành rút lấy, hắc quang tái đi, tiếp theo đó là nguyên nhất chi bạch, kiếm ở trong tay, chợt ném ra một cái. Bạch quang như một dải lụa hướng về phương hướng của nguyên mộng tử xuyên thẳng mà qua, đầu ngân bạch cự long kia lại nhanh hơn vài phần đã truy đến. Chương 1005, tiến hóa vô danh. Mang theo ngân bạch thánh lực vô lượng, đi đến phía trước va chạm. Nguyên hồn của nguyên mộng tử lúc này cũng đồng dạng hóa thành một đầu cự thú lớn trăm trượng, đem hai cánh tay chắn ở trước người, quanh một tiếng rung chuyển, cả phiến thế giới lại một lần nữa băng diệt, ngân long cuốn ngược mà quay về, mà nguyên mộng tử kia lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục thoát ly, đồng thời một cổ nộ hận đến cực điểm, lại có ý niệm sát cơ rừng rực không bị khống chế, tản ra ở mọi nơi, sao có thể nhẫn nhịn, có thể nào cam tâm. Không những không có khả năng đem mỗi họa trong lòng của đạo môn tru sát, ngược lại là đưa thân mình vào trong tuyệt địa. Ý niệm khí cơ của Ngao Không là càng ngày càng gần, đã sắp phá vỡ mà vào trong vân giới, trong khoảnh khắc, liền có thể đến đây. Cái cảm giác nguy cơ kia là càng ngày càng đậm. Một cổ cảm giác cực kỳ không cam lòng ở trong ý niệm dâng lên. Ý chí chiến đấu bốc lên, không chút nào nhục chí. Nguyên mộng tử hắn nhưng còn có mấy đường sinh cơ. Thánh Vương, cười lạnh. Nguyên mộng tử đang chú mục tông thủ đang ở phương xa, trong chỗ sâu của con ngươi là sát cơ càng đậm, đây còn là thần hoàng tử địch. Đại kiếp nạn của đạo môn, rồi sau đó chỉ thấy một điểm bạch quang, dùng khí thế không kém bất luận một quả hồn châm của khi trước, cực tốc mà đến, giống như lưu tinh màu trắng, dù là ở trong thuần bạch mộng cảnh, cũng lộ ra vẻ sáng lạng vô cùng, cao thấp bốn phía, dần dần chứa đầy bạch quang, ý niệm của nguyên mộng tử rốt cuộc dao động, sao sẽ như thế? Còn muốn khởi lên một màn thế giới ảm đạm ở trong mộng cảnh như trước kia, hồn niệm của nguyên mộng tử càng là kích động, giờ khắc này là khó có thể nghĩ đến, ngươi là vô lượng, cái bạch quang kia đã tới, Nguyên Mộng Tử cong ngón búng ra. Hai cổ hồn lực va chạm đối diện, sau khi giằng co trong nháy mắt, lúc này bạch quang mới tiêu tán. Nguyên Mộng Tử lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, ý niệm lại cuối cùng từ trong mộng cảnh thoát ra, tông thủ nhìn ở trong mắt, cũng không có tiếc nuối. Chỉ thở dài trong lòng, cường giả thần cảnh, quả nhiên là cường hoành, mình là lấy đạo của họ để trị lại họ, nhưng rõ ràng là một kích này cũng chỉ trì hoãn được Nguyên Mộng Tử một lát, không thể tổn thương hắn mảy may. Mộng cảnh tán đi, ý niệm trở về, cảnh sắc trước mắt tông thủ đã đổi về thế giới thực. Tiếp theo liền thấy ở phía ngoài trăm dặm, một cái long trảo khổng lồ đánh xuống, thân ảnh ở phía dưới đang vặn vẹo lập lòe, tựa như muốn bỏ chạy, lại bị một cổ lực lượng một mực trói lại, không thể đào thoát. Rồi sau đó là quanh một tiếng cự minh, ở trong ngàn dặm, bụi đất tung bay, cương kình mênh mông cuồn cuộn kia từ chỗ xa xông tới. Khi tản ra, trong vòng 100 dặm, toàn bộ đều bị chấn thành bột mịn. Hai cổ ý niệm khổng lồ cường hoành đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một hồi hồn lực phong bại, bay ra khắp nơi. Tông thủ nhíu mày, ở nguyên chỗ cũ chống đỡ lấy, đối kháng với những phong bạo hồn áp còn dư ra kia. Rồi sau đó liền nhìn thấy, trên không trung đột ngột xuất hiện một cái long trảo cực lớn, trực tiếp đem thân thể của Nguyên Mộng Tử đánh thành phấn toán, máu bay đầy trời. Tông thủ thấy thế lại chưa hiện ra bao nhiêu vui mừng. Chỉ biết là Nguyên Mộng Tử kia, thân thể nhìn như đã toái diệt, đã chết đi, nhưng phàm là đến cảnh giới này, một giọt máu cũng có thể trọng sinh. Muốn đem đánh chết, dù là mạnh như Ngao Khôn cũng cần mất chút ít công phu. Quả nhiên thời điểm máu huyết đang phiêu tán thì một đoàn kim sắc hỏa diễm cực lớn bỗng nhiên từ trên long trảo bay ra. Thiêu đốt khuếch trương, đem tất cả máu huyết đều thiêu đốt vào bên trong. Bất quá lúc này ở phía chân trời, lại có một điểm thanh quang đánh xuống. Từ trên thiên không cách đó không xa xuyên thẳng mà tới. Cẩn thận nhìn xem, nhưng lại là một đạo kiếm quang, đạo vận tự nhiên, lại lăng lệ mà tới. Những nơi đi qua, thời không vỡ vụn, vì thế gần như chỉ ở dưới cái long trảo kia một chút, mà cái cự đạo long trảo kia, ở trong sát na kim diễm sắp triệt để bị dập tắt, lại một lần nữa bay lên. Gấp ngón tay lại bắn ra, đánh thẳng vào đạo thanh sắc kiếm quang kia, khi một tiếng ông qua đi, kiếm quang toái tán. Phía trên long trảo cũng xuất hiện một đạo vết thương, nhỏ ra từng giọt máu vàng óng, sau đó là một chút tro bụi từ bên trong kim diễm rơi xuống lả tả. Trông thấy tình cảnh này, Thủy Lăng Ba tức thì là một tiếng than nhẹ. Đúng là thần hồn câu diệt rồi. Nghĩa huynh kia của ngươi, thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Từ nay về sau, đạo môn thật sự sẽ không chịu để yên. Tông thủ là thở phào nhẹ nhõm, cũng giả mù sa mưa thổn thức một câu. Sớm biết như thế, tội gì phải khổ như vậy, hắn hy sinh nhiều như thế, nhưng vẫn không thể đem Nguyên Mộng Tử này tru diệt. Chuyến này, liền thật sự là đi không. Về phần Thủy Lăng Ba, cái ngữ điệu khó chịu kia, lại toàn bộ không để trong lòng. Hắn cùng với đạo môn, từ một năm trước đã là tử địch. Ngươi chết ta vong, lại không có khả năng khác, hiện tại cũng bất quá là nhiều thêm một khoản nợ mà thôi, cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thấy tro bụi kia tán đi, thần hồn của Nguyên Mộng Tử lại không tồn tại ở thế gian. Từng tia ý niệm của tông thủ lại hồi trở về trong ý thức hải, rồi sau đó liền phát hiện, khiếu nhật đã rời khỏi nơi này, bất quá con ngân bạch cự long kia lại như cũ vẫn còn đó. Âm long này, chẳng qua là thần cảnh sơ kỳ, nhưng âm long vốn là nguyên hồn long tộc đã mất đi máu thịt, tụ tập âm sát chi lực mà biến thành. Ngoại trừ che giấu tung tích ra, am hiểu nhất chính là thuật đấu hồn, vì vậy mới có thể sau khi giao thủ với Nguyên Mộng Tử, vẫn là lông tóc ít bị tổn thương, ở bên trong nguyên hồn của hắn dừng lại, tự hồ đúng là mượn con mắt của hắn xem tình hình sau khi Nguyên Mộng Tử kia thối lui, thấy hắn đã chết, liền muốn rời đi. Long thân cuốn lại, liền quay đầu. Trong nội tâm của tông thủ chỉ cảm thấy là cực kỳ quái dị. Hắn đối với lời nói hộ giá thánh thú của Khổng Duệ nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Bất quá hôm nay, đầu tâm long này kịp thời ra tay, khiến cho hắn lần này vô kinh vô hiểm, lại là thật sự. Mặc dù lúc này gia hỏa này đang là chim cu chiếm tổ chim khách, đem A Tỵ hoàng tọa chiếm đoạt, quả thật là khiến cho người ta rất là căm tức. Nhưng nếu có thể bởi vậy mà có thể một vị thần cảnh trợ lực, như thế cũng là kiếm lớn. Lại nói, đầu âm long này ở Càn Thiên Sơn cách đây rất xa. Khoảng cách so với nơi này chừng 10 vạn dặm, rốt cuộc là làm sao mà tới được. Ý niệm chuyển động, trên mặt tông thủ đã chất đầy ý giả cười, nhiệt tình, hướng đầu ngân bạch cự long này chào hỏi một tiếng, long huynh. Tiểu đệ có lễ, thái độ so với lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Bất kể có phải là hộ quốc thánh thú hay không, tóm lại là cần lung lạc trước cho tốt, Chương 1006, Tiến hóa vô danh, 2. Đầu ngân bạch cự long kia rõ ràng là cho thấy giật mình, rồi sau đó là cực kỳ không thích ứng, toàn thân rùng mình một cái, kỳ quái liếc nhìn tông thủ một cái, lại không đi để ý, lắc đầu, xùy một tiếng, đánh một phát phì phì trong mũi, cũng thấy là không muốn nói chuyện với hắn. Thân ảnh cuộn lại, từ bên cạnh tông thủ lướt qua, cái long thân kia du động, khiến cho bên trong nguyên hồn của tông thủ là một trận kích động mãnh liệt. Tông thủ là vô cùng chật vật, đem hết toàn lực mới có thể đem cái hồn hải đang rung chuyển này một lần nữa ổn định, trong lòng âm thầm chửi ầm lên, thề sớm muộn sẽ có một ngày, nhất định phải đem đầu xuẩn long không biết phân biệt này chặt đứt, rút gân lột da, thằng này, so với ngao không còn ngạo khí hơn một ít, bất quá lúc này đây, ý niệm của hắn rốt cục lại cảm ứng rõ ràng, nơi mà đầu ngân bạch cự long này đi qua, chính là thông qua A Tỵ Hoàng Tọa. Liên hệ tâm thần của nó vương đại chi thế, cơ hồ là hợp làm một thể, đây rốt cuộc là duyên cớ nào, trăm mối vẫn không có cách giải, tông thủ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha, ý thức đã ly khai khỏi hồn hải lại trở về lần nữa, âm long kia rời đi, chỉ dùng một tức. Mà giờ khắc này ở chung quanh phiến thiên địa này, vẫn lờ một mảnh yên tĩnh như chết, cự đại long trảo ở xa xa, dĩ nhiên đã không còn bóng dáng. Mà mấy trăm đại khí tức hồn niệm ở phụ cận, đều là tiếp tục không có động tĩnh, tự hồ là không dám thở mạnh một cái, yên tĩnh đến đáng sợ, duy chỉ có Thủy Lăng Ba, là thần kinh không ổn định, không thèm quan tâm, Nguyên Mộng Tử vẫn lạc, đạo môn là chân chính gặp nạn rồi, nói được nửa câu, chỉ thấy sắc mặt của tông thủ là cực kỳ lúng túng. Nàng không biết tông thủ vừa mới ở ăn quả đắng của đầu hộ quốc thánh thú kia. Chỉ cho là người này, sau khi đón đỡ một kích của Nguyên Mộng Tử cũng bị thương nặng, thần sắc lo lắng ở trong mắt hiện lên, Thủy Lăng Ba cẩn thận dùng linh giác cảm ứng, mới phát giác nguyên thần của tông thủ cũng không có ảnh hưởng gì lớn, mới yên tâm. Sau trận chiến này, Càn Thiên Sơn kia của ngươi sợ là cũng có thời gian mấy thập niên sống khá giả, tông thủ nghĩ nghĩ, sau đó cười cười nói, có thể là 30 năm. Không chỉ là Càn Thiên Sơn của bổn vương, mà thương sinh đạo ta cũng giống như thế chứ, liên tiếp giao phong. Lúc này uy danh của đạo linh khung cảnh đã là kém đến cực hạn, có thể nói là ngã xuống đáy cốc, Nguyên Mộng Tử ngã xuống, tức thì đem tầng mặt mũi cuối cùng của bọn hắn cũng lột ra. Mấy chục năm thời gian sau này, đạo linh khung cảnh đầu tiên là cần phải ứng phó với ma đạo ở trung thổ, đối với rất nhiều mạch khoáng mà hắn không chế sẽ bị rình mò, còn phải ứng phó với sự chèn ép của đại thương. Thái Linh Tông cùng đạo Lăng Tông cũng từng bước ép sát, cần phải xây dựng uy danh bên trong 3.000 đạo môn. Càng cần ứng phó với các thế gia ở trung thổ, cùng với tranh đấu với hoàng tộc đại thương, cũng không tiếp tục có khả năng đối với Càn Thiên Sơn có cái động tác lớn gì. Mặc dù có, cũng chỉ là giới hạn trong tông thủ một người, cùng với nhân vật có cấp độ như Ngao Khôn, lúc này cũng không có bao nhiêu dư lực để áp bách những tông phái khác, vì vậy tông thủ mới có thể nói, được lợi đồng dạng còn có thương sinh đạo, kỳ thật kiếm tông, Phật gia, cũng đều là như thế. Đạo linh khung cảnh không thể quản hết được. Trong vòng mấy chục năm, đều là nhẹ nhõm hơn không ít, lúc này trong lòng tông thủ cũng đã buông lỏng, những linh thạch bồi thường kia tông thủ cũng không thèm để ý, những người tham dự vào rất nhiều thảm án ở Đông Lâm Vân Lục, đạo môn cũng không thể giao ra, duy chỉ có để ở trong lòng mà thôi, lại không nguyện liên quan đến những con dân vô tội ở dưới trướng, Nguyên Mộng Tử không phải là không chịu cho hắn sao. Như vậy tông thủ hắn liền tự mình đến lấy, Tử Lân Diễm Thương nghe vậy thì tự nhiên là cười một cái, con ngươi trong mắt lưu chuyển, hài lòng nhất chính là câu nói kia của tông thủ, thương sinh đạo ta hiển nhiên là không đem thương sinh đạo trở thành người ngoài, bất quá còn cần phải coi chừng. Một trận chiến này, thương thế của ngươi đã nói lên sức mạnh của đạo linh khung cảnh ở vân giới. Đạo linh khung cảnh trải qua vạn năm tích lũy, không phải là chuyện đùa. Hơn 10 đạo môn, gần 100 tiên cảnh, chỉ một Nguyên Mộng Tử cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này linh triều nổi lên, rối đa 10 năm thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Càng là có rất nhiều cường giả ở vực ngoại trở về. Cũng phải nói lại, một trận chiến này của tông thủ ngươi vẫn là hơi có chút lỗ mãng, dùng thân phận con sâu cái kiến, khiêu chiến con quái vật khổng lồ bực này, sao mà buồn cười. Đúng hơn là nên ẩn núp nanh vuốt, tích xúc thực lực, tông thủ nghe vậy lại không nhịn được cười lên, bình tĩnh chú mục Thủy Lăng Ba, mấy câu này, nhưng là hàng sư huynh lại để cho ngươi nói, khí cơ của Thủy Lăng Ba cứng lại, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Sau đó là thần sắc thản nhiên, trong mắt chúng ta, cũng là như thế, tông thủ chính là cười mà không nói, không đồng ý, cũng không phản bác,

tự nhiên là vì thiếu chủ mà đến. Ánh mắt của lão giả lập tức là có khí cơ bạo rực, hung mang trong mắt lập lòe, giống như lưỡi đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hôi Phát trung niên, chợt về sau, liền bình tĩnh lại, thiếu chủ ở vân giới rất tốt, đều có lão hữu tới chiếu cố. Phương Tuyệt, ngươi chỉ cần để ý tới Huyền Viêm điện chủ kia của ngươi là được. Chương 1009, gia chủ của Lục gia, 2. Phương Tuyệt kia lại cười, người khác không biết, nhưng ta lại biết ít năm trước kia, Lục gia có phái một vị đi vân giới xem động tĩnh của Tông Vị Nhiên. Sớm đã ngã xuống trong tay ngươi, cho tới nay, đều là lão hữu ngươi ở đây thay mận đổi đào có đúng không? Lão giả giật mình, rồi sau đó là thần tình kia càng là lạnh lẽ, phản phất muốn nhằm người mà nuốt. Sau một khắc, chỉ thấy Phương Tuyệt kia ở trong kính lắc đầu, lúc trước phó thác của tiểu thư trước khi thụ hình, người chiếu cố cho Tông Vị Nhiên cùng thiếu chủ, Phương Tuyệt ta cũng không ngoại lệ, tâm nghĩ về thiếu chủ đấy, nhưng cũng không phải chỉ là Phương Tuyệt một người. Mấy năm trước Phương Tuyệt gặp phải tuyệt cảnh sinh tử, là nỗ lực cũng không được. Hôm nay may mắn, lên được vị trí Huyền Viêm điện chủ, tự nhiên là không thể cô phụ lại sự nhờ vả của tiểu thư. Hiện nay đối với sự tình ở vân giới, cũng biết không dưới lão hữu ngươi, tự nhiên là cũng biết Phật môn tương lai chi Phật, vô lượng chung thủy, cũng biết đến danh kiếm huyết kiếm yêu quân. Lão giả kia nhíu nhíu mày, trên mặt mặc dù ẩn chứa vài phần giận dữ, cũng rõ ràng là đã bình tĩnh không ít. Chỉ là thanh âm kia, vẫn là sát cơ lạnh thấu xương. Như vậy xin hỏi, hôm nay Lục gia, đã biết sự tình của thiếu chủ hay chưa? Không biết, Phương Tuyệt là đáp lại dứt khoát, trong thần sắc ẩn hàm ý chê cười. Lúc này trong Lục gia, còn có mấy người lại có thể để ý đến con của tiểu thư. Ở trong mắt những người kia, thiếu chủ bất quá chỉ là một cái tạp chủng của Lục gia mà thôi. Huyết mạch đã hủy, đã chú định cả đời này chính là kẻ vô tích sự, ai sẽ chính thức đi để ý, cũng chỉ có lão hữu ngươi hàng năm thay mặt vị kia, từ vân giới phát về những bí chiếc kia, ngoại trừ gia chủ ra, cũng không có người đi xem xét, thần sắc lão giả, rõ ràng đã buông lỏng, tự hồ triệt để yên lòng. Như vậy hôm nay ý của Phương Tuyệt ngươi, là muốn đem thiếu chủ mang về Lục gia, một đôi quyền, là lặng yên nắm chặt, hoàn toàn ngược lại rồi, lão hữu, Phương Tuyệt ngoài dự đoán của mọi người. Khẽ lắc đầu, theo ta mà nói, chỉ hy vọng là tình hình hiện nay của thiếu chủ, giấu giếm được càng lâu thì càng tốt. Tốt nhất là đợi đến thời điểm hắn triệt để đầy đủ lông cánh. Nếu là có thể, Phương Tuyệt nhất định dốc sức che đậy. Lão nhân nghe vậy, là một lần nữa khẽ giật mình, mắt hiện ra ý nghi hoặc, lấy tính tình của ngươi, việc này cực kỳ cổ quái, thật là có gì cổ quái hay sao? Phương Tuyệt kia là nhẹ nhõm thở dài, thần sắc phức tạp, lúc trước tiểu thư bị kết án, người tham dự vào, cũng không chỉ là có Lục gia thế tử, thân huynh của tiểu thư, mà mấy vị ở trong tộc kia, có người nào lại không tham dự. Kỳ thật lúc trước gia chủ mặc dù tức giận, nhưng vốn cũng không muốn kết án nặng như vậy, chỉ là vì tộc nhân bức bách, mới không thể không phán định trọng hình. Nhưng nếu là thiếu chủ trở về, những người này lại phải tự xử như thế nào, lại lo lắng nói, Phật gia vị lai vô lượng chung thủy Phật, huyết kiếm yêu quân, nắm giữ chung thủy. Đây là đệ nhất đại đạo từ khai thiên tích địa đến nay, 21 tuổi sắp bước vào tiên cảnh, thiên tư thành tựu của thiếu chủ, Lục gia mặc dù tự hào là thần tộc, không chế 800 thế giới, lại có người phương nào có thể sánh bằng. Đích mạch phần không chi huyết cùng thất vĩ tương dung, tự nhiên là sai, tiểu thư nàng xác thực phải thụ hình, nhưng nếu đổi thành là cửu vĩ thiên hồ, đối với Lục gia ta mà nói, lại là việc vui. Cái này chẳng lẽ không phải là đã chỉ rõ những tộc nhân kia là bọn hắn đã sai rồi. Chẳng những là 10 phần sai, hơn nữa là mắt bị mù, lão giả ở trước thủy kính, là cười lạnh một tiếng, những người kia muốn bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết, hắn trọn này này đều là nhớ rõ, thanh âm của Phương Tuyệt kia lúc này cũng một lần nữa dừng lại một chút, còn nữa, thiếu chủ chính là một trong 14 đích mạch huyết duệ của Lục gia ta, là cháu ruột của tộc trưởng. Độ cao của thiên tư, thậm chí áp đảo phía trên thế tử, trong mắt lão giả, cuối cùng cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Nếu là đến lúc này hắn còn không biết ý định mà Phương Tuyệt đột ngột liên hệ, vậy thực là một kẻ ngu dốt rồi. Tộc trưởng sau này, là Lục gia ta có người có cơ hội kế thừa nhất, cơ hội của thiếu chủ hắn, còn ở trên thế tử. Đây là điều Phương Tuyệt ngươi muốn nói, trực tiếp cắt đứt tiếng nói trong kính, lão nhân là cười lạnh không thôi, Phương Tuyệt ngươi đúng là tính toán khá lắm. Đều nói Phương Tuyệt ngươi có giả tâm lớn, công lợi tâm trọng, hôm nay có thể thấy được một chút. Chỉ là đáng tiếc, lão hủ cũng không muốn thiếu chủ, bước vào trong hang ổ kia của Lục gia, Cái này còn không phải là do ngươi. Thiếu chủ lúc này giống như là Minh Châu trong cát, sớm muộn cũng sẽ gặp ánh mặt trời. Tương lai của hắn đến cùng là như thế nào, cũng cần xem ý của tộc trưởng. Nếu tộc trưởng quyết ý kiên trì, Lãnh Ly ngươi còn có thể chống lại. Thấy lông mày của lão giả đối diện là nhăn lại thật sâu, Hôi Phát Trung Niên lại khẽ lắc đầu, nói giả tâm, công lao hay vân vân, Phương Tuyệt ta tuyệt đối không phủ nhận. Thân là nam nhi, liền nên giác ngộ việc nắm quyền cai quản thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Chỉ là cái tâm báo ân này, thực sự tự hỏi tuyệt không dưới Lãnh Ly ngươi ở đây. Lấy tình hình hiện nay của tiểu thư, nếu không phải có người ở trong tộc có địa vị cao, còn có người nào có thể chăm sóc nàng? Phương Tuyệt nếu có thể khiến cho thiếu chủ khống chế Lục gia, chẳng những có thể đền đáp ân bồi dưỡng của tiểu thư, phe ta ở trong Lục gia ngoại tộc lại càng có thể trở lại thượng tầng, cái này thì có gì sai? Trên mặt lão nhân, lại vẫn là ý khinh thường chiếm đa số, nói ngược lại là êm tai. Bất quá là vì tư dục của bản thân, đem thiếu chủ đặt mình trong hiểm địa, Phương Tuyệt ngươi hà cớ gì lại nhẫn tâm như vậy? Phương Tuyệt kia nhưng lại dở khóc dở cười, lại cũng chưa từng để ý, trực tiếp hỏi lại. Phương Tuyệt ta mười mấy năm qua vào sinh ra tử, mấy lần đại chiến suýt nữa bỏ mình. Đến nay đã vì tiểu thư nàng giảm đi 20 năm khổ hình. Như vậy thử hỏi Lãnh Ly ngươi, xưa nay trung thành và tận tâm, lại vì tiểu thư nàng làm cái gì? Mấy năm nay cứ như vậy đứng ở vân giới trông coi, khí tức Lãnh Ly lập tức cứng lại. Sắc mặt là hết xanh rồi trắng, hết trắng lại xanh, sau nửa khắc đồng hồ, khí tức của hắn mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Trong mắt kia, cũng đã hiện lên vài phần kính ý, muốn giải thoát cho tiểu thư khỏi khổ hình, nhiều hơn nữa là Phương Tuyệt ta đã làm không được. Biện pháp duy nhất, chính là thiếu chủ trở về. Thậm chí không cần trở về, có thể chứng thành vô lượng chung thủy Phật Phật vị, tiểu thư nàng liền có thể thoát tội, tuy nhiên, thời gian này tuyệt không có khả năng là hiện tại. Chương 1010, Thánh nữ ma đạo. Nói đến đây, Phương Tuyệt kia lại cười khổ một tiếng, ý vốn là, Phương Tuyệt ta cố gắng kinh doanh vài chục năm nữa, ở trong Huyền Viêm Điện xây dựng căn cơ thật tốt, rồi lại tính toán sau. Chỉ là xem tình hình hôm nay, nhưng lại khó hơn ta nghĩ. Lão hữu ngươi cũng biết, vân giới này, đã không dung được hắn, thời điểm tiếng nói vừa dứt, chung quanh hồ này, là âm vân chấn động, hai mắt Lãnh Ly tức thì hơi khép, nhắm mắt không nói, diện mạo như thép đúc, một kính một người trong lúc này, khí cơ đúng là ẩn ẩn giằng co. Từng tia cương kình lợi hại không ngừng bay ngang qua bầu trời, thỉnh thoảng lại đem hoa hoa thảo thảo ở chung quanh đây cắt nhỏ ra, mà trong hồ kia, càng như là sôi lên, nhấc lên từng trận gợn sóng, thật lâu về sau, cuối cùng Phương Tuyệt mới thở dài, mà thôi, theo ý ngươi đi. Nguyện vọng lớn nhất hôm nay của Phương Tuyệt là muốn cho tiểu thư và thiếu chủ sớm ngày gặp nhau. Kính xin lão hữu, cẩn thận cân nhắc lại một hai, thủy kính tán đi. Mảnh hồ nước này tức thì khôi phục lại bình tĩnh, khóe môi Phương Tuyệt lại nhếch lên, đây là lừa gạt ai, từ đạo linh khung cảnh rời đi, tông thủ liền tế khởi ít ma phi toa, một đường bay nhanh về phía đông, lần này đi ra, chính là hơn 20 ngày. Trước tiên là cửu U Minh nữ cũng hân nhiên, sau đó lại là đấu tranh với đạo môn, cơ hồ mỗi một ngày, đều là lấy chiến đấu mà qua, cho dù mà người làm bằng sắt, cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác không còn hứng thú. Tông thủ cũng sớm có ý quay về, Thủy Lăng Ba thì ở giữa đường liền cùng hắn tách ra, phản hồi thương sinh khung cảnh, thời điểm rời đi, thực sự cũng không nói gì, chỉ nói một tiếng, coi chừng, tông thủ biết được ý nghĩa, sau khi cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, lại nói chỉ cần không đến mười mấy ngày, hắn liền có thể gặp lại Thủy Lăng Ba, mà thời điểm ít ma thần toa chuẩn bị bay ra khỏi trung tâm Vân Lục, sắp tiếp cận với Huy Châu, không trung phía trước, chợt xuất hiện một bóng người. Một tia khí cơ đang ẩn ẩn đưa hắn tập trung, cũng đem cái đường đi trong thiên không này, vững vàng ngăn cản, tông thủ nhíu mày, xa xa nhìn lại. Lại chỉ thấy là một cô gái xa lạ, vô luận là dung mạo hay khí chất đều có thể nói là đứng đầu. Đào hoa ngọc diện, cổ tay có tơ hồng, diễm mỹ tuyệt tục. Một bộ váy hồng bó sát người, đem cái thân hình vốn là hoàng mỹ kia, càng là nổi lên vẻ diễm lệ mê người, vẻ đẹp của nàng này. Hầu như không dưới vị tuyết thị thánh nữ kia, lại cẩn thận nhìn qua, trong lòng tông thủ lại lạnh lẽo, trong mắt nhiều ra vài phần chán ghét, cảm giác được một tia tinh thần dị lực đang lặng yên không tiếng động, không ngừng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, khiến cho hắn theo bản năng, liền đối với nàng này sinh ra vài phần cảm giác thân cận. Cái gương mặt tinh xảo kia, liền phản phất như là có ma lực, khiến cho ánh mắt của người ta đều không có cách nào rời đi. Nữ tử này, cùng Tuyết Huyên kia thật sự là rất giống. Giống nhau đến nỗi khiến cho người ta chán ghét. Suy ngẫm trong chốc lát, công thủ lại từ bên trong phi toa, hiện ra thân ảnh. Nếu hắn muốn đi, nữ nhân này tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Một cái tiên cảnh hậu kỳ mà thôi, dù là thực lực thoáng mạnh chút ít, ở trước mặt hắn cũng thật sự là không coi ra gì. Bất quá cũng không phòng ngự nghe thử một chút, nàng này chặn đường, rốt cuộc là vì sao? Lúc nữ tử minh mị kia thấy hắn, cũng là đôi mắt sáng ngời. Tiêu Chuẩn hướng phía hắn thi lễ một cái, tuy là thần thái đoan trang, nhưng thực sự lại khiến cho người ta có một loại cảm giác xinh đẹp mộng ảo. Vạn ma khung cảnh Tô Tiểu Tiểu, bái kiến quân thượng. Tô Tiểu Tiểu, công thủ cáo thấp nhìn cô gái này một cái, rồi sau đó là không tự kìm hãm được đấy, liền dừng lại ở bộ ngực kia, biết được chính mình thất lễ, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Nghĩ thầm của ngươi không phải là nhỏ, mà ngược lại là rất lớn, có thể cùng Sơ Tuyết tương đề tịnh luận. Tiếp đó trong lòng lại hơi động, duệ mang trong mắt ẩn hiện, Tô Tiểu Tiểu. Ngươi là vị ma đạo thánh nữ của 20 năm trước, ồ, Tô Tiểu Tiểu kia lộ ra vẻ lắp bắp kinh hãi, rất là kinh ngạc nhìn tông thủ một cái, sau đó là lấy đôi tay thanh tú che môi, ha ha cười, không hổ là quốc quân, rõ ràng cũng biết được danh tiếng của ta. Chỉ là nếu nói ma đạo thánh nữ, cũng là quá khoa trương. Cái danh hiệu thánh nữ này, cũng chỉ giới hạn trong vạn ma khung cảnh một nhà mà thôi. Lại nói, danh tiếng thánh nữ nho nhỏ, vạn ma khung cảnh ta chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, cũng không từng hành tẩu tại vân giới, không biết là quốc quân, như thế nào có thể biết được, tông thủ hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Danh tự này hắn không chỉ là nghe qua, hơn nữa là như sấm bên tai, nàng này nếu như lời đồn, là được vạn ma khung cảnh an bài, một mực là vẫn ở tại ngoại vực rèn luyện. 12 tuổi liền kế thừa vị trí ma đạo thánh nữ, thời gian 20 năm, cũng đã đem tu vi của mình trùng kích đến tiên cảnh hậu kỳ. Sau khi Linh Triều bắt đầu được 4 năm thì liền trở về vân giới, rồi sau đó nhấc lên vô số phong ba, nàng này cùng với người trong ma đạo có bất đồng, cũng không lạm sát. Nhưng lại cực thiện dùng tâm kế, thủ đoạn lại là càng cay độc. Thường thường giết người đều không cần tự mình động thủ, khiến cho vô số tu sĩ ở vân giới, thua tại bên trong tay nàng. Danh tiếng thánh nữ, toàn bộ ma đạo, đều là thừa nhận, cùng với Thủy Lăng ba ngang hàng, giữa hai người cơ hồ là tranh đấu cả đời, bất phân thắng bại. Nàng này trở về vân giới trước mấy năm, hơn phân nửa là vạn ma khung cảnh cảm giác được vị linh vũ song tu võ hiên kia không đáng tin cậy, lại để cho vị này trở về áp tràng. Kỳ thật mấy cái giáo phái bên trong vân giới, thế lực sớm đã không còn giới hạn ở trong vân giới nữa. Sau vạn năm, xúc tu không ngừng hướng ra bên ngoài kéo dài, ở trong ngoại vực, cũng có vô số đệ tử ưu tú, mà Tô Tiểu Tiểu này, cũng là một trong số đó. Bổn vương như thế nào mà biết được, Tô cô nương không cần để ý, thầm nghĩ hỏi một câu, cô nương đến cùng vì sao mà đến. Tuy lời nói là hỏi như vậy, nhưng trong nội tâm của tông thủ cũng đã có vài phần đoán trước, ước chừng đã đoán được một ít. Quả nhiên Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Bất quá trong vạn ma khung cảnh, xem ra là phải chỉnh đốn một hai rồi. Tin tức của quốc quân linh thông như thế, cũng là khiến cho người ta kinh ngạc. Nói tới đây, Tô Tiểu Tiểu liền lại quyến rũ cười cười. Về phần ý mà Tô Tiểu Tiểu đến đây, quốc quân cần gì đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Kiếp kỳ của quốc quân sắp tới, cũng là thân lâm sát kiếp. Chẳng lẽ chưa nghĩ trước vì chính mình mà làm ra chút ít chuẩn bị sao? Sát kiếp. Làm chuẩn bị, chương 1011, cháu trai ngoại ở đâu? Tông thủ không biến sắc chút nào. Chỉ nhìn Tô Tiểu Tiểu thật sâu một cái, rồi sau đó cũng là cười cười. Nói như thế, lúc này Tô cô nương là không coi trọng tông thủ độ cái tiên cảnh chi kiếp này. Không phải là không coi trọng, Tô Tiểu Tiểu kia trực tiếp lắc đầu. Ở trong mắt của Tiểu Tiểu, quận thượng đã là người sắp chết, tuyệt sẽ không có khả năng nào khác, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thấy thần sắc tông thủ vẫn là nhàn nhạt, tự hồ cũng không để ý, Tô Tiểu Tiểu kia lại nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Lần này quốc quân diệt mấy chục đạo gia tông phái, chém giết vô khư, gián tiếp khiến cho nguyên mộng tử vẫn lạc. Hiện nay mặt mũi của đạo linh khung cảnh mất hết, uy nghiêm mất sạch. Mặc dù biện pháp tốt nhất là không báo thù, trọng lập uy danh, nhưng cũng là muốn đưa tông thủ ngươi tru sát. Hiện nay thực lực của đạo linh khung cảnh tổn thất lớn, không thể động thủ, nhưng hai vị Hoa Vân Long Huyền cũng đã sắp trở về. Vô luận như thế nào, Tiểu Tiểu cũng nghĩ đến hai vị này sẽ không có lý do gì mà buông tha tông thủ ngươi. Mặc dù là sau lưng quốc quân có Ngao Khôn, có Long Ảnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tông thủ khẽ gật đầu, những lời này ngược lại là không tệ. Liền là chính bản thân hắn, cũng đồng dạng là biết đạo môn sẽ không đơn giản buông tha cho mình. Như vậy ý của Tô Tiên Tử, chẳng lẽ là vạn ma khung cảnh, chịu giúp tông thủ ta? Nếu có thể như thế, đó chính là không thể tốt hơn. Tô Tiểu Tiểu lại tránh không đáp, nói tiếp, Thái Linh, đạo lăng nhị tông, muốn thu lấy nhân tâm của 3.000 đạo môn, lấy đầu của quốc quân, là không còn gì tốt hơn. Liền ngay cả vị nguyên thần hoàng đế của đại thương kia, sợ cũng không cho phép Càn Thiên Sơn phát triển thoải mái, thậm chí ma đạo ta, lại khiến cho quốc quân chê cười, so sánh với tình hình của đạo môn, càng là không chịu nổi. Mấy cái ma đạo đại phái, vạn ma khung cảnh đồng dạng là không thể ước thúc được. Ân oán của quốc quân cùng Nguyên Thủy Ma Tông, chỉ có thể tự mình giải quyết. Kiếm Tông, Phật Môn, mặc dù là không giúp đỡ đạo môn, lần này cũng sẽ khoanh tay đứng ngoài quan sát. Vì vậy Tiểu Tiểu cũng là không nghĩ đến, quốc quân có khả năng độ kiếp thành công. Cho đến lúc này, môi của Tô Tiểu Tiểu lại nhếch lên tự dễu, lần này không phải là vạn ma khung cảnh ta muốn trợ giúp quốc quân, mà là quốc quân ngươi, nên như thế nào hướng vạn ma khung cảnh ta cầu giúp đỡ mới đúng. Thế gian này, cũng chỉ có vạn ma khung cảnh ta mới có thể trợ giúp quốc quân ngươi thoát kiếp. Không biết quân thượng ngươi, ý như thế nào? Tông thủ nghe được, trong nội tâm là ai thán một tiếng. Nữ nhân này thật đúng là đem tình cảnh hiện nay của hắn nói ra được 7-8 phần. Theo lẽ thường mà nói, tông thủ hắn xác thực là chết chắc. Lại không có biện pháp khác, bất quá, đây cũng chỉ là lẽ thường. Chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu ở đối diện, là ánh mắt sáng chói, ý lạnh lùng chê cười cùng chờ đợi hỗn hợp. Tông thủ lại cảm giác âm thầm buồn cười, như vậy là theo ý của Tô cô nương, là muốn tông thủ ta bái nhập ma môn. Tốt nhất là phải giam cầm nguyên thần có đúng không? Không biết là Huyết Vân Kỵ kia có muốn hay không? Càn Thiên Sơn cũng cần phải thỏa mãn người trong ma giáo phải không? Hàng năm lại cần cung cấp bao nhiêu nô bộc yêu tộc, bao nhiêu vật huyết tế. Lúc đầu Tô Tiểu Tiểu kia còn hơi có chút mừng rỡ, nhưng càng nghe về phía sau, càng thấy được không đúng, chân mày lá liễu nhíu lên. Cuối cùng quả nhiên thấy tông thủ lắc đầu cười gằn một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, ở trước khi bổn vương động sát tâm, có thể cút đi cho ta. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy là triệt để ngơ ngẩn, rõ ràng có chút không dám tin nhìn tông thủ một cái, hào khí nơi đây, lại dần dần lạnh lại. Sau mấy tức, mới mạnh mẽ cười cười, tính tình của quốc quân, thật đúng là có chút đặc biệt. Muốn thẳng không khom, cũng không để ý đến hậu quả. Cũng được. Quân thượng đã không muốn, Tiểu Tiểu cũng không bắt buộc. Bất quá kính xin quân thượng lại suy xét một hai, trong vòng 20 ngày, lời ấy của Tiểu Tiểu vẫn còn hiệu lực. Sau khi nói xong, cũng lại không lưu luyến, quả quyết độn không rời đi. Trong chốc lát, cũng không thể cảm giác được khí cơ của nàng nữa. Tông thủ thì là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, ý niệm minh tưởng cảm ứng. Tầng ngăn cách trước kia, lúc này rõ ràng đã có một lỗ hổng cự đạt nứt ra. So với mấy ngày trước, đã khuếch đại gấp 10 lần. Đây là di chứng khi tiếp được một kích toàn lực của Nguyên Mộng Tử, thiên chướng đã rách, hơn nữa cũng vô pháp đình chỉ, không ngừng mở rộng ra. Mặc dù không hề làm gì, đình chỉ tu hành, nhưng cũng chỉ cần 30 ngày, sẽ dẫn phát thiên kiếp. Lúc này đây, thật đúng là bị dồn đến tuyệt cảnh. Ngay cả nửa điểm dư địa để trở lại cũng không có. Nhớ đến thời điểm ly khai đạo linh khung cảnh, cái ác niệm từ bốn phương tám hướng đưa tới kia, lông mày tông thủ liền nhíu lại càng sâu. Những người này, tự hồ cũng đoán trước rằng lúc này đây, hắn chắc chắn phải chết. Những cái sát ý kia, rõ ràng không che lấp chút nào, cho dù là hắn, mới vừa vặn khiến cho Nguyên Mộng Tử bỏ mình. Uy thế cực lớn, đã đến cực hạn, cũng không thể đem bọn họ chấn nhiếp, trái lo phải nghĩ, cũng không phải là thượng sách gì. Cái này đã vượt qua năng lực của hắn, ngoại trừ nhập vào thương sinh khung cảnh ra, liền không còn cách nào khác, không khỏi là mỉm cười tự giễu một cái, ở trong mắt những người kia, tông thủ hắn phản phất như là lưu tinh. Tuy là sáng chói chói mắt, ánh sáng khó có thể khiến người khác bì kịp, nhưng tốc độ rơi xuống, tương tự cũng là cực nhanh, nghĩ đến đây, song quyền của tông thủ, lại chợt nắm chặt. Khí kình vỡ bờ, cốt cách toàn thân đều phát ra tiếng nổ vang, canh cách. Kỳ thật đây cũng là chuyện thường tình của con người, bất quá thời điểm lúc này nhớ tới, nhưng lại khiến cho người ta khó chịu như thế. Sau khi độ kiếp, sớm muộn gì cũng khiến cho người này đẹp mắt, chợt lại nhíu mày, khiến cho nộ niệm ở trong lồng ngực lại một lần nữa bình phục. Tông thủ cũng lại một lần nữa ai thán một tiếng, biết được trong lồng ngực có ý niệm này, cũng là lòng dạ của hắn không đủ,